Vũ Thần Chúa Tể, chương 2426 Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả. Góc truyện audio.com, Hy Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ tức khắc hít một hơi lãnh khí, này Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả vậy mà đáng sợ như vậy, Càn Nguyên Lượng còn có thể khôi phục sao? Hai người vừa khẩn trương nói, lúc đầu bọn họ cũng chỉ còn lại có bốn người, nếu là nữa một cái cũng chỉ còn lại có ba cái, nơi này nguy hiểm trọng trọng, ai biết còn sẽ gặp phải cái gì? Yên tâm, Càn Nguyên Lượng còn không chết, bất quá hắn trên thân Tuế Nguyệt trôi qua thì không cách nào nữa nghịch chuyển, tốt là tốt rồi, tại hắn hiện tại chỉ là tương đương là đi một ít thọ mệnh, nhưng thực lực hay là cùng trước một dạng, còn muốn triệt để chữa trị, ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ cần này Tuế Nguyệt đạo vận quả thành thục, làm cho hắn dùng một cái là được rồi. Vậy thì tốt, Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ thở phào, Càn Nguyên Lượng lúc này cũng tỉnh táo lại, nghe được mình còn có thể khôi phục, một lòng tức khắc buông lỏng. Tốt cái rắm, Lăng Lục Lăng Nộ chửi một câu. Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả không gì sánh được quý hiếm, lúc đầu một cái Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả đủ để cho trong chúng ta bất kỳ một cái nào có cơ hội cảm ngộ đến thời gian quy tắc thực lực đề thăng một mảng lớn, thậm chí có hy vọng bước vào địa thánh cảnh, tại cảnh giới phương diện lấy được lột xác. Hiện tại chỉ có thể uổng phí hết một cái cho hắn chữa thương, muốn khôi phục nhất định phải đem Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả trong lực lượng triệt để dùng để chữa trị thân thể, mà căn bản là không có cách cảm ngộ quy tắc, đây chính là Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả, ngươi cho là phổ thông thánh đan sao? Càn Nguyên Lượng khí sắc tức khắc khó xem, Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ khí sắc cũng vô cùng xấu xí. Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả vốn là chỉ có 3 miếng, bây giờ còn muốn phí phạm một cái cho Càn Nguyên Lượng chữa thương, cũng khó trách Lăng Lục Lăng sẽ tức giận như vậy. Gặp được như vậy sự tình ai biết lái tâm, bất quá là trị liệu Càn Nguyên Lượng, mọi người cũng chỉ có thể nhận. Ngươi cho ta ở bên cạnh thật tốt đợi tại kế tiếp khác biệt bảo vật ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ. Lăng Lục Lăng nộ chửi một câu. Như vậy Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả cuối cùng bao lâu mới có thể thành thục? Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả thành thục hay không, chủ yếu là xem bốn phía đạo vận, các ngươi xem chung quanh Tuế Nguyệt Đạo Vận đã thập phần nội liễm, nếu như không có đoán sai nói, nhất trong vòng 2 ngày vậy cũng thì có khả năng thành thục, nhiều nhất thời gian vài ngày. Nhanh như vậy sao, Càn Nguyên Lượng trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, chỉ kém thời gian vài ngày Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả liền thành thục, nhưng bản thân hết lần này tới lần khác phía trên đến tìm cái chết, trong lòng hắn cái kia hối hận a, cái khác ta liền không nói nhiều, Càn Nguyên Lượng ngươi nên minh bạch chính ngươi lúc trước hành vi, ngươi ở tại chỗ này trông coi này Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả, chúng ta lại đi bốn phía tìm xem một chút, nơi này đã có Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả, như vậy tất nhiên cũng có bảo vật khác, ngươi liền ở tại chỗ này lấy đi. Đúng, Càn Nguyên Lượng đau khổ nói ra, nhưng trong lòng không có bất kỳ oán hận, Lăng Lục Lăng có thể làm được điểm này đã thập phần đạt đến một trình độ nào đó, với lại cũng đã cam đoan có một viên Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả cho hắn đến chữa thương, hắn cũng chỉ có thể tự nhận quả đắng. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Càn Nguyên Lượng thủ hộ tại Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả bên cạnh, dù sao nơi này cũng không thiếu mãng thú tồn tại, mà Lăng Lục Lăng ba người lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới hạp cốc chỗ sâu, khắp nơi tìm kiếm. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục thâm nhập sâu hạp cốc, càng vào đây, một loại đáng sợ cảm giác nguy cơ càng thêm nồng nặc, điều này làm cho Lăng Lục Lăng bọn họ minh bạch bản thân chắc là tiến vào mảnh này hạp cốc khu vực trung tâm. Lăng Lục Lăng, phía trước có một vùng phế tích, đúng lúc này, Tu Thành Trạch đột nhiên kinh hô một tiếng. Ba người thả mắt nhìn đi, liền thấy nơi xa trong thung lũng có một vùng phế tích, mà trong phế tích này một vùng phế tích không gì sánh được to lớn, phát ra khí tức để cho Lăng Lục Lăng ba người theo sâu trong nội tâm cảm thụ được sợ hãi. Nơi này đến là địa phương nào? Nhìn trước mắt phế tích Lăng Lục Lăng ba người thần sắc hoảng sợ, loại khí tức này căn bản không phải bọn họ có thể tới gần. Toàn bộ trong phế tích cửa ra vào rất nhiều, một mảnh lộn xộn, Lăng Lục Lăng bọn họ rất nhanh thì đứng ở một mảnh lộn xộn bất kham hỗn loạn không gian trước, cảm thụ được từng đợt đến từ linh hồn rung động. Này như là nhất cửa vào có nhất đạo vô hình lớn tường, đưa bọn họ sở tại địa phương cùng bên trong phân ra. Lăng Lục Lăng ba người linh hồn lực chú ý xâm nhập vào trước mắt mảnh không gian này, lập tức liền cảm thụ được các loại phép tắc cùng vòng xoáy đan vào một chỗ, như đao võng một dạng, đưa bọn họ lực lượng linh hồn trong nháy mắt xoắn thành mảnh vụn. Nơi này chính là phế tích một cái cửa chính vào một trong. Lăng Lục Lăng trầm giọng nói ra, chỉ bất quá loại địa phương này các nàng vào cũng không vào được, bọn họ thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần bọn họ đi vào, ngay lập tức sẽ bị nơi này kinh khủng sát khí chém giết, liền thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Xem tới nơi này chỉ có thể chờ đợi Đông Vũ Ấm đại nhân tới trước mới có thể đi vào, nếu như chúng ta tùy tiện xông vào chỉ có một con đường chết. Lăng Lục Lăng bọn họ rất nhanh chuyển rời đến địa phương khác, bởi vì nơi này ngoại trừ một cái như vậy cổng vào ở ngoài, dễ nhận thấy còn có hắn cửa ra vào. Bất quá Lăng Lục Lăng bọn họ có một loại cảm giác mảnh địa phương này bên trong tuyệt đối có bọn họ muốn có được đồ đạc. Bọn họ nhanh chóng tại phế tích bốn phía tìm. Rắc rắc, nửa đường, bọn họ tìm được không ít bảo vật cũng có kinh khủng ý niệm giết ra đến, tốt ở tại bọn hắn sớm có chuẩn bị, mới không có bị những thứ này ý niệm chém giết, bất quá những bảo vật này đều đã tại dưới tuế nguyệt hóa thành hủ bại. Trong thậm chí có không ít mà thánh cấp bảo vật, thậm chí ngay cả thiên thánh cấp bảo vật bọn hắn cũng đều có chứng kiến. Này để cho bọn họ kinh hãi, càng là hít một hơi lãnh khí. Mảnh đại lục này đã từng phát sinh qua cái gì, lại có thiên thánh cảnh cao thủ ở chỗ này chiến đấu. Đáng tiếc những bảo vật này tất cả đều hủ bại xuống, bởi vì mảnh thiên địa này có tuế nguyệt lực lượng, bằng không dùng thiên thánh cảnh bảo vật cấp độ thời gian rất khó để cho những bảo vật này hư, cho dù 10 vạn năm, 100 vạn năm đều vô dụng. Mà ở Lăng Lục Lăng bọn họ tại đây trong phế tích tìm kiếm thời điểm. Tuế nguyệt đạo vận quả cách đó không xa. Vù vù, góc truyện audio.com. Một đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện, đúng là Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu. Có người, chứng kiến thủ hộ tại tuế nguyệt đạo vận quả bên cạnh Càn Nguyên Lượng, Tần Trần tức khắc cả kinh, là thiên giới cao thủ, chỉ là đối phương thoáng cái làm sao biến phải như thế giả nua. Còn có dư vài người đi nơi nào, là tuế nguyệt đạo vận quả. Lúc này Đại Hắc Miêu hít một hơi lãnh khí truyền âm cho Tần Trần. Tuế nguyệt đạo vận quả, đó là cái gì? Tần Trần sững sờ, bất quá rất mau theo lấy Đại Hắc Miêu giải thích, Tần Trần cũng minh bạch này tuế nguyệt đạo vận quả đến tột cùng là cái gì. Trên đời này vẫn còn có thể lĩnh ngộ thời gian quy tắc đạo quả sao? Tuy là trước bọn họ tại thần cấm chi địa trong cũng cảm giác được tuế nguyệt chi lực, thật là chứng kiến tuế nguyệt đạo vận quả thời điểm, Tần Trần trong lòng vẫn là chấn động theo. Người thấy người này hẳn là bị tuế nguyệt chi lực đả thương, tổn thất nhiều thọ mệnh. Đại Hắc Miêu giải thích, đáng sợ như vậy à, Tần Trần trong lòng càng thêm cảnh giác, lúc đầu hắn còn muốn ra tay đối phó cái này thiên giới cao thủ, nhưng bây giờ, hắn đánh tiêu cái chủ ý này. Trước chờ tuế nguyệt đạo vận quả thành thục, Tần Trần ở một bên ẩn núp xuống. Một ngày sau, tuế nguyệt đạo vận quả bên cạnh đạo vận chậm rãi biến mất, mà màu xanh trái cây mặt ngoài dần dần bị hoàng sắc thay thế, từng đạo tuế nguyệt khí tức lập tức theo biến thành bàng trái cây mặt ngoài tản mát đi ra, biến phải thập phần ôn hòa. Tuế nguyệt đạo vận quả thành thục, khách chương.